Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 93, vô tình vô nghĩa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Phong Mị Nhi sắc mặt trắng nhợt, bàn tay giấu dưới áo nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, nhưng bà cũng không cảm thấy đau. Tiện nhân này lại trước mặt người khác đánh mặt nàng. Phong Mị Nhi, bà không phục. Lam Nguyệt hơi nâng mi, đôi mắt lạnh nhạt quét qua người bà ta. Phong Mị Nhi không nhịn được lùi lại một bước. Nhị tiểu thư. Phong Mị Nhi khó khăn nói, sau đó đem ánh mắt chuyển lên người Phượng Lâm Thiên, ba chữ. Nhị tiểu thư, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Phượng Lâm Thiên đau lòng, hắn khẽ ho một tiếng ôn hòa nói. Nguyệt Nhi, Mị Nhi đã là chủ mẫu Phượng gia, nàng chính là mẫu thân ngươi. Lam Nguyệt nhìn hắn, trào phúng nở nụ cười, Phượng Lâm Thiên khẽ giật mình, lần đầu ông thấy trên mặt nữ nhi này xuất hiện biểu cảm này, càng là lần đầu tiên gần 8 năm qua có kẻ dám dùng ánh mắt này nhìn ông. Ánh mắt Lam Nguyệt là xem thường, khinh bỉ, không giống như đang nhìn người phụ thân là ông, càng không giống như nhìn một con người. Mà tựa như nhìn một thứ gì khiến nàng chán ghét, ghê tởm. Ánh mắt của ngươi có ý gì? Sắc mặt Phượng Lâm Thiên trầm xuống, uy áp lần nữa tràn ra. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể nhưng bị cự thạch đè nặng, nàng toàn thân cứng ngắc đau đớn, bước chân đều sắp không vững. Nàng biết lúc này khiêu khích Phượng Lâm Thiên là không tốt, nhưng cảm xúc của Nguyên Chủ vẫn còn tại, nàng nếu không đem nỗi lòng của Nguyên Chủ nói ra tuyệt đối không thể yên ổn sống trong cơ thể này. Lam Nguyệt âm thầm thở dài, vận khởi phá linh thuật đem uy áp làm tản đi không ít. Cảm giác dễ chịu hơn chút, Lam Nguyệt mới mở miệng nói chuyện. Mẫu thân, Phượng Lam Nguyệt ta, đời này chỉ có Phù Dung quận chúa là mẫu thân. Bà ta, chẳng qua là một kẻ hèn dâu ria không đáng nhắc tới. Lam Nguyệt nói lời này, thanh âm nghẹn ngào nhưng kiên định, đôi mắt hơi đỏ lên, phủ lên một tầng nước mắt mông lung, nàng chỉ cảm thấy tâm rất đau, lòng chua xót, có hận cũng có đau. Đây không phải cảm xúc của nàng, mà là của Nguyên Chủ còn sót lại. Chỉ ít nàng từng xem Phượng Lâm Thiên là phụ thân. Nếu bà ta thực sự tốt với ta 8 năm qua liệu ta có sống khổ sở như vậy? Nếu bà ta thực sự tốt như vậy, những lời đồn ngoài kia sẽ tùy ý xuất hiện. Nếu bà ta thực sự xem ta là nữ nhi, sẽ dẫm lên thanh danh của ta để mang tiếng từ mẫu sao? Thanh âm Lam Nguyệt vang vọng trước cửa đại sảnh, nàng lời nói, nhường Phượng Lâm Thiên sững sờ. Ông chưa từng nghĩ, cũng chưa từng xem 8 năm qua nữ nhi này là như thế nào lớn lên, cũng chưa từng ghé thăm nó quá một lần. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy nó, ông lại nghĩ ngay đến người kia. Phượng Lâm Thiên nắm chặt tay, phản bội tất cả đều là dối trá, Dung Tuyết gạt hắn, phản bội hắn, nữ nhi này còn không biết có phải của hắn không? Hay là dã trùng của nàng cùng nam nhân khác? Nghĩ đến đây, mắt Phượng Lâm Thiên toát lên hận ý, hắn còn chưa kịp nói gì, Lam Nguyệt đã tiếp tục. Tướng quân đại nhân, 8 năm sống trong tiểu viện, số lần ta nhìn thấy ngươi đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần cũng chỉ có thể từ xa nhìn ngươi. Ngươi từng nhớ đến người nữ nhi này sao? Hà, 8 năm sau, ngươi đến nói ta không hiểu quy củ, xấu hổ mất mặt, xin hỏi, ngươi đã dạy ta sao? Ngươi chỉ biết ta vô dụng làm mất mặt ngươi, vì sao không biết nữ nhân của ngươi đã đối với ta như thế nào, đã từng dạy ta cái gì? Phượng Lâm Thiên, là ngươi vô tình vô nghĩa, là ngươi nhát gan hèn yếu. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Lâm Thiên trừng mắt chỉ vào nàng, há mồm, lại không thốt lên được lời nào. Bởi vì ông không có lời nào để phản bác được, phụ thân, ta gọi người tiếng phụ thân này, xem như lần cuối ta cùng ngươi có quan hệ. Từ nay về sau, Phượng Lam Nguyệt ta thoát ly Phượng gia, cùng Phượng gia không còn quan hệ, cùng Phượng Lâm Thiên ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ân đoạn nghĩa tuyệt, bốn chữ vừa ra, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả đều sững sờ, dường như không tin được vào tai mình. Nhị tiểu thư điên rồi, lại cùng Phượng gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không có Phượng gia, nàng chẳng là cái gì cả. Đúng là ngu ngốc a, Diệp Chân đã đứng ngây ngần cả người, không tin được chuyện bản thân vừa nghe. Lúc này, Phượng Lâm Thiên mới lấy lại tinh thần, giận dữ quát. Đúng là hồ nháo, các ngươi còn không đem tiểu thư bắt lại, đưa về Thính Tuyết viện. Không có lệnh của ta không ai được phép thả nàng, muốn thoát ly Phượng gia, mẫu thân nàng nợ ông, nàng phải thay mẫu thân nàng trả nợ. Phượng Lâm Thiên cũng không nhớ đến, nợ của ông ta, Phù Dung quận chúa đã dùng sinh mệnh để trả rồi, mà hiện tại ông ta mới là người nợ nàng. Thủ hạ lúc này mới phản ứng lại, mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ vừa chứng kiến chuyện không nên chứng kiến, có phải sẽ bị diệt khẩu không? Hộ vệ cũng không dám trái ý, vội tuân lệnh làm việc. Hai hộ vệ tiến lên, toang bắt lấy Lam Nguyệt, lại bị nàng nhanh nhẹn tránh thoát. Muốn bắt ta, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Lam Nguyệt vận khởi linh lực, băng linh khí hóa thành một thanh băng đao, thân pháp như thiểm điện, mọi người chỉ thấy một vệt lam quang sáng lên, hai hộ vệ đã đứng im bất động, đôi mắt trợn to, dưới ánh mắt mọi người ngã xuống đất, đã chết. Nhất chiêu liền diệt hai tên cao giai võ giả. Phượng Nhị tiểu thư không phải là phế vật sao? Vì sao lại có thân thủ như vậy? Còn nữa, băng đao trên tay nàng không phải là linh lực huyễn hóa ra sao? Này là phế vật vô linh căn. Vô linh căn cũng có thể dùng linh lực. Phượng Lâm Thiên đầu tiên là sửng sốt, băng linh căn. Nàng không phải phế vật, càng là hiếm thấy băng linh căn. Sao có thể, không thể nào? Phong Mị Nhi sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn. Bất ngờ đến mất quên luôn hình tượng của mình, đến Phượng Lam Uyển mắt cao hơn đầu cũng ghé mắt nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt xẹt qua chút ngoài ý muốn cùng trầm tư. Nhị muội này của nàng, đúng là có chút sâu không lường được. Vậy mà lừa gạt cả nhà tròn 8 năm, lại không một ai phát giác. Nàng chợt nhớ đến lời sư phụ dặn dò trước khi trở về Đông Nhạc. Lần này trở về con sẽ gặp phải kẻ khiến con vạn kiếp bất phục, hủy hoại tiền đồ của con. Nếu gặp phải, nhất định phải bóp chết từ trong trứng, nếu không hậu quả khó lường. Nhớ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Phượng Lam Uyển âm trầm nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt sát khí. Đã như vậy, Phượng Lam Nguyệt, dù ngươi có phải người sư phụ nói hay không, ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Thân là sát thủ, đối với loại ánh mắt này, Lam Nguyệt mẫn cảm nhất, nàng khẽ co mày, quay đầu nhìn sang, cảm giác tràn đầy sát cơ kia lập tức biến mất, chỉ thấy Phượng Lam Uyển nhàn nhạt nhìn nàng, không thấy hỉ nộ. Sát khí giấu tốt như vậy, không làm sát thủ đúng là phi a, bất quá. Phượng Lam Uyển, hình như nàng chưa từng chọc nàng đi, nhưng mà vị tỷ tỷ mắt cao hơn đầu này lại đối với nàng động sát tâm rồi. Hà, mẫu tử này đúng là thú vị a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.